Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4744, trận thứ 3 luận võ. Góc truyện audio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Vậy ngươi biết Lý Vãn Ngư là thế nào thua sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khương Huyền Tố cũng có chút mơ hồ, vừa rồi Lý Vãn Ngư một kiếm kia khí thế hung hung, coi như không cách nào đánh bại Đồ Thanh, nhưng ít ra cũng có thể đem Đồ Thanh đánh thành trọng thương. Coi như Đồ Thanh thực lực viễn siêu Lý Vãn Ngư rất nhiều, nhưng này một kiếm uy lực Lâm Bạch cũng đã nói. Có thể so với Thái Ất Đạo Quả, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mãnh liệt như vậy một kiếm, Đồ Thanh là như thế nào tại trong lúc thoáng qua, hạn chế Lý Vãn Ngư? Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Lý Vãn Ngư trên người sơ hở hay là thật nhiều, muốn đánh bại nàng, kỳ thật cũng không khó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đầu tiên, kiếm pháp của nàng còn cần một lần nữa tu hành, khu trừ kiếm pháp bên trong có hoa không quả bộ phận. Thứ yếu, Lý Vãn Ngư kinh nghiệm thực chiến quá kém, rất dễ dàng liền bị Đồ Thanh mang theo đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng dù sao cũng là tiên thiên kiếm thể, trời sinh kiếm tâm. Liền xem như một bộ rác rưởi kiếm pháp tại trong tay nàng, đều có thể phát huy ra kinh thiên động địa uy lực. Về phần Lý Vãn Ngư là thế nào thua, kỳ thật đơn giản hơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liễu Phù Vân cùng cung kiếm bọn người hiếu kỳ nhìn lại, muốn nghe xem Lâm Bạch phân tích. Lâm Bạch cười nói, vô luận là tại thế gian, hay là tại võ đạo giới bên trong, đều muốn nhớ kỹ. Kiếm đi nhẹ nhàng, đao đi nặng nề, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vĩnh viễn không nên cùng một vị đao khách so đấu cận thân vật lộn năng lực, bọn hắn có thể đưa ngươi đánh cho hoàn toàn thay đổi. Từ vừa rồi luận võ bên trong không khó coi ra, Đồ Thanh nhiều lần đều muốn tới gần Lý Vãn Ngư trước người thế nhưng là đều bị Lý Vãn Ngư kiếm khí chấn khai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cuối cùng Đồ Thanh phát hiện chính mình căn bản là không có cách tới gần Lý Vãn Ngư, hắn liền cải biến sách lược làm cho Lý Vãn Ngư chính mình tới gần hắn. Thế là liền có chúng ta vừa rồi nhìn thấy một màn kia, Đồ Thanh thi triển, vô biên địa ngục vỡ nát thiên địa, làm cho Lý Vãn Ngư cùng Đường Mạt Lộ thi triển, đàm hoa một kiếm, bay thẳng Đồ Thanh trước mặt mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Vãn Ngư nhìn như liều mạng một phen, nhưng kỳ thực là dê vào miệng cọp. Đồ Thanh đã sớm chuẩn bị xong thủ đoạn, liền đợi đến Lý Vãn Ngư đưa tới cửa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, tại Lý Vãn Ngư giết tới Đồ Thanh trước mặt thời điểm, không chỉ là bởi vì Đồ Thanh thực lực viễn siêu Lý Vãn Ngư, hơn nữa còn có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Đồ Thanh đã sớm chuẩn bị xong Lý Vãn Ngư đưa tới cửa hạn chế thủ đoạn. Nghe thấy Lâm Bạch phân tích, Liễu Phù Vân cùng Khương Huyền Tố bọn người khẽ gật đầu, có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chính như Lâm Bạch nói, tại vừa rồi Đồ Thanh cùng Lý Vãn Ngư luận võ bên trong, Đồ Thanh nhiều lần muốn giết vào Lý Vãn Ngư trước người, nhưng mỗi một lần đều bị Lý Vãn Ngư kiếm khí đẩy lui. Nếu là Lý Vãn Ngư bảo trì lại chính mình đấu pháp không bị Đồ Thanh ảnh hưởng, trận luận võ này thắng bại còn chưa thể biết được. Góc truyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cười nói ngắn gọn, trận luận võ này, Lý Vãn Ngư thua ở trong tay Đồ Thanh, không có chút nào oan uổng. Vô luận là thần thông đạo pháp, tâm cảnh, thủ đoạn, bản sự, kinh nghiệm thực chiến. Vân vân từng cái phương diện, Đồ Thanh đều tại nghiền ép Lý Vãn Ngư. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng, thua không có chút nào oan uổng. Liễu Phù Vân sau khi nghe xong, nghiêm mặt nói. Huyền Tố chuẩn bị một chút, lập tức liền đến lượt ngươi cùng Trúc Khinh Chu giao thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trúc Khinh Chu tại Hàng Châu thời điểm cùng chúng ta tông môn có chút ân oán. Lần này hắn tại trên luận võ chủ động đưa ra muốn cùng chúng ta Vĩnh Hằng Ma Tông một trận chiến, xem ra là lòng báo thù cắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó nếu là không địch lại, dứt khoát liền hào phóng nhận thua, chúng ta có thể đi đến top 8, đã không tính mất mặt. Khương Huyền Tố nhẹ gật đầu. Đệ tử minh bạch, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồ Thanh cùng Lý Vãn Ngư trận chiến này, lại lần nữa đem so với võ tràng đánh nát. Lạc Võ Lăng lại gọi tới mấy vị Thái Ất Đạo Quả cường giả chữa trị nửa canh giờ, rốt cục đem nó chữa trị hoàn tất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngày sau đó, Lạc Võ Lăng tuyên bố trận thứ 3 tỷ võ bắt đầu. Trận thứ 3 luận võ Tà Nguyệt Giáo Trúc Khinh Chu đánh cờ Vĩnh Hằng Ma Tông Khương Huyền Tố. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh âm vừa dứt, Trúc Khinh Chu liền cùng Khương Huyền Tố riêng phần mình lướt đi, rơi vào sân đấu võ bên trong. Lạc Võ Lăng rời khỏi sân đấu võ, bắt đầu pháp trận phòng ngự. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khương Huyền Tố, lần này Tà Nguyệt Đại Yến hắc mã một trong, Vĩnh Hằng Ma Tông đương đại nữ tử, thân phụ thì ma đạo võ hồn, thần ma đạo quả, thực lực cường hãn đến cực điểm. Trúc Khinh Chu thì là Tà Nguyệt giáo nhân tài mới nổi, nghe nói Trúc Khinh Chu cùng Hoàng Nghê Thường đều chính là Tà Nguyệt giáo bên trong một vị nào đó lão tổ hậu đại, thuở nhỏ liền ở trong Tà Nguyệt giáo bí mật tu hành, lần thứ nhất rời núi chính là được mời tiến về Vĩnh Hằng Thập Tam Châu tương trợ Hàng Châu tám đại hào môn, lại không nghĩ rằng liền chịu vô cùng nhục nhã, để Trúc Khinh Chu ghi hận trong lòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trận luận võ này, nhìn Khương Huyền Tố phần thắng rất lớn a, dù sao người sở hữu thần ma đạo quả a, cùng cảnh giới bên trong có thể đánh bại người của nàng, chỉ sợ phóng nhãn bây giờ Tà Nguyệt Đại Yến bên trên cũng chỉ có Vạn Tử Chân có thể làm được a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy nhưng chưa hẳn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trúc Khinh Chu biết rõ Khương Huyền Tố người mang thần ma đạo quả còn dám khiêu chiến Khương Huyền Tố, vậy dĩ nhiên là sớm có dự định. Không sai, không sai, Trúc Khinh Chu rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, trận này so võ thắng phụ khó liệu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chung quanh trên ghế quan chiến, nhìn xem Khương Huyền Tố cùng Trúc Khinh Chu lên đài về sau, liền bắt đầu nghị luận ầm ĩ trong sân đấu võ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mái tóc màu tím Trúc Khinh Chu, hai mắt lạnh lùng nhìn về phía Khương Huyền Tố, khóe miệng thỉnh thoảng nổi lên tàn nhẫn nụ cười lạnh lùng. Mời đi, Khương sư muội. Cocchuyenaudio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trúc Khinh Chu đưa tay vung lên, từ trong túi chữ vật bay ra một cây màu tử kim long văn trường thương. Xin chỉ giáo Trúc sư huynh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khương Huyền Tố vận chuyển khí tức, sắc mặt trầm xuống, đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi toàn lực mở rộng mà ra. Hừ hừ, Trúc Khinh Chu hừ lạnh một tiếng, hai tay nắm lên trường thương, vượt qua cự ly 100 mét, một thương lao thẳng tới Khương Huyền Tố mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một thương này khí thế hung hung, nhanh như sét đánh, Khương Huyền Tố sắc mặt đại biến, vội vàng lách mình triệt thoái phía sau, nhưng không ngờ Trúc Khinh Chu liên tục biến huyễn thương pháp, đuổi theo Khương Huyền Tố mà đi. Trúc Khinh Chu tu vi chi lực rơi vào trên trường thương, vũ động đứng lên, khiến cho võ giả trông thấy thanh trường thương kia giống như là một đầu sống lại như dao long, đánh cho Khương Huyền Tố liên tục bại lui. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng lai tam ấn, Khương Huyền Tố triệt thoái phía sau ở giữa trường ấn liên tục biến động, ba trường oanh ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phá cho ta, chấm, Trúc Khinh Chu không lùi mà tiến tới, một thương xuyên tới, đem trường ấn đánh nát. Một thương này uy năng khuếch tán mà ra, đánh trúng Khương Huyền Tố trên ngực, đem Khương Huyền Tố đánh bay ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hừ hừ, Khương sư muội, thi triển ngươi thần ma đạo quả đi. Luận thần thông đạo pháp cùng thủ đoạn bản sự, ngươi tuyệt không phải là của ta đối thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một thương đánh trúng Khương Huyền Tố đằng sau, Trúc Khinh Chu cũng không sốt ruột áp chế Khương Huyền Tố, ngược lại là xử lấy thương, đối với Khương Huyền Tố châm chọc khiêu khích đứng lên. Khương Huyền Tố đôi môi ở giữa tràn ra tơ máu, nàng đưa tay lau khô, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Trúc Khinh Chu, tùy theo ánh mắt nhìn về phía trong tay hắn thanh trường thương kia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh trường thương kia không biết là do cái gì thần thiết rèn đúc mà thành, lại có như thế kinh người xuyên thủng lực. Khương Huyền Tố không cùng Trúc Khinh Chu nhiều lời nói nhảm, điều chỉnh tốt khí tức về sau, thân hình thoát một cái thi triển thân pháp phóng tới Trúc Khinh Chu mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô sinh kiếm chỉ, phá không đánh tới. Trúc Khinh Chu cười khẩy, trường thương vung lên, liền đem kiếm chỉ đánh nát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho ngươi cơ hội, chính ngươi không biết chân quý, vậy cũng chỉ có ta để cho ta buộc ngươi thi triển ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trúc Khinh Chu nắm chặt trường thương, đột nhiên một chân đạp đất, cả người bay vọt ra, toàn thân khí diễm bốc lên hóa thành một đầu màu vàng long ảnh. Thương Hải Du Long, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.